Điệp viên sương mù, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hải lớn, 10 dặm đất nước xa lạ, một thế giới đầy màu sắc. Kiếp trước Mạnh Thiệu Nguyên đã từng đến Thượng Hải 2 lần, nhưng lần này bước chân vào Thượng Hải, cảm giác hoàn toàn khác. Đây là một Thượng Hải hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của anh. Ngay khi tàu dừng lại, hành khách không thể chờ đợi và vội vã xuống tàu. Có vẻ như nếu bạn xuống tàu muộn hơn một chút, tàu sẽ rời đi ngay lập tức. Tam giáo, 9 suối hội tụ về đây. Có một cung điện ném, cái gọi là ném cung có nghĩa là khi bạn chen chúc trong đám đông, chiếc mũ của một người nào đó sẽ biến mất. Sau đó người lấy trộm chiếc mũ đó sẽ phất tay một cái, chiếc mũ bay đến tay của đồng bọn đang chờ sẵn bên ngoài. Cuối ngày ít nhất cũng được 7-8 cái mũ, đem ra chợ trời bán thì đủ tiền ăn uống trong ngày. Có những kẻ là San Ie, nhưng thực chất họ là những kẻ móc túi, trà trộn vào đám đông và chiếc ví của bạn biến mất trong nháy mắt. Trong ngành này, những kẻ siêu móc túi được gọi là chúa tể Tiêu Sơn, và chúng được đảm bảo sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong một ngày. Họ được hậu thuẫn bởi tuần tra viện trong nhượng bộ công cộng, và các ông chủ lớn của ngôi nhà, chẳng hạn như Lưu Lanh Cui và Lưu Sao Cui, là người chống lưng cho họ, vì vậy những người là Sơn chủ, không sợ bất cứ điều gì. Nếu hai người này chỉ để làm cho mọi người mất tiền, thì điều đáng ghét nhất là kiến truyền thông đảng, hầu hết các thành viên của N-Media Party đều là những chàng trai trẻ đẹp trai, và họ chuyên cố gắng bắt những góa phụ xinh đẹp và những phụ nữ trẻ độc thân. Đầu tiên, anh ta cố gắng hết sức để gần gũi, nói chuyện ngọt ngào và cung cấp cho họ mọi cách có thể, và sau khi họ đồng ý với nhau, anh ta thuyết phục họ bỏ trốn. Sau đó, họ nhanh chóng thay đổi diện mạo, hoặc bán họ vào nhà tù làm gái mại, hoặc bán họ làm vợ cho người khác. Làm thế nào vô luật là những người này? Mẹ kế của Du Neung, bà Trang, một trong ba ông trùm nổi tiếng ở Thượng Hải, lúc đó đã mắc bẫy của bữa tiệc truyền thông N, và đột nhiên không có tin tức gì của bà. Sau đó, nó đã khiến Du Neung lao vào chém giết, điều này khiến đảng truyền thông kiến bị hạn chế rất nhiều. Chúc cô gái Yanni, cô ấy mang theo rất nhiều tỷ lệ cược và kết thúc muộn. Vừa xuống xe, tôi đang tìm Meng Sao Doen và những người khác ở đó thì thấy một cậu bé đầu đội mũ phớt, mặc vest, đi giày da, mặt trắng bệch, tóc bết và mì bột tiến lại gần. Tiểu thư, một mình tới Thượng Hải sao? Ở đây rất lộn xộn, cô định đi đâu vậy? Chu Yến Nhi vừa định trả lời thì đã thấy Điền Thất vẻ mặt âm trầm xuất hiện sau lưng người này. Có một đường vắt ngang bầu trời, còn có hai cây thông đứng trên mặt đất, chính nghĩa rừng xanh đứng đầu, sư huynh họ Hồng. Hắn chắp tay, ca ca ta cũng họ Hồng, thiên hạ là một nhà. Ở đảo Viên, giang hồ nhất anh hùng, đắc tội, không biết Lưu Cầm có đủ hay không. Nói xong, vội vàng rời đi, Chu Yani chết lặng, bạn nói gì, Meng Sao Doen. Người đến sau, cũng bối rối, loại tiếng lóng này tự mình đến thời đại này, nhưng hắn đã nghe qua không chỉ một lần này không nhịn được nói. Lão Tề, vừa rồi ngươi đang nói cái gì? Ngươi làm sao hiểu được? Đang nói chuyện, Điền Thất giúp Chu Yến Nhi nhặt hành lý. Chúng ta là kẻ ẩn nấp, chúng ta cần hiểu rõ mọi chuyện. Giật túi, lúc này, tôi thấy một người đàn ông chạy từ bên cạnh với một túi sách nữ pass. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau, một thiếu nữ mặc sườn xám loạng choạng đuổi theo, hét lớn, chạy nhanh đến mức một chiếc giày cao gót của cô cũng chạy mất. Mọi người xung quanh đều thờ ơ, cách đó không xa, có hai viên cảnh sát đang phì phèo điếu thuốc, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Meng Sao Doen đang định đỡ theo kịp thì Điền Thất nói, đừng đuổi theo, đây là của bữa tiệc nhỏ dập khuôn, bọn họ có thế lực sau lưng. Cảnh sát và đội tuần tra đã lợi dụng bọn họ, ngươi muốn bắt lên, nhưng cho dù là bởi vì tư thù với đảng nhỏ khuôn mẫu, e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối ở Thượng Hải, nếu không có chuyện gì khác, hai viên cảnh sát đó sẽ là người đầu tiên đến gây rắc rối cho chúng ta. Chút không muốn, nhưng trong một thời đại như vậy, những gì có thể được thực hiện. Đây là, nó là Thượng Hải lớn, Meng Sao Doen nói tiếp, vừa rồi người định móc nối với Seo Chu là người của N-Media Party. Điều tôi nói với anh ấy là nói cho anh ấy biết về người của mình, họ sẽ hiểu ngay. Điều này xen vào, vậy thì họ khá trung thành. Trung thành, lần này đến lượt Mạnh Thiếu Nguyên khịt mũi lạnh lùng. lòng trung thành vớ vẩn gì chẳng khác gì một lũ côn đồ. Anh ta đã giúp bạn hôm nay, có lẽ lần sau anh ấy sẽ nhờ bạn giúp đỡ. Bạn có thực sự cho rằng họ có ý tốt không? Trinh tiết, rồi bán bạn vào nhà thổ, hoặc bán bạn cho một ông già tồi tệ để làm vợ. Bạn có nghĩ họ là người tốt không? Giuliani đầu tiên đỏ mặt, sau đó lại tái nhợt, dậm chân giận dữ. Thật đáng ghét, bắt bọn họ đi, Mạnh đội trưởng, dùng hết công cụ tra tấn đối với bọn họ. Mạnh Thiếu Viễn cười nói, làm sao có thể đơn giản như vậy? Những người này thành lập bè phái và rất mạnh mẽ. Khu công cộng gì, cục công an, tuần phòng, bọn họ hàng quý đều cống nạp. Nếu thật sự bị bắt, có lẽ ngay cả Thượng Hải cũng không thể rời đi. Ba ông trùm ở Thượng Hải, Hoàng Di Nong, Du Ye Ung và Trang Xiaolin, có đệ tử và đệ tử ở khắp Thượng Hải, và rất khó để xúc phạm họ. Tiên Tri giúp đỡ nói, bây giờ Ji Yun Trinh được thêm vào, ai có thể là coi như một ông già. Sớm hay muộn, hội trường Sơ Nhi ở Nam Kinh sẽ bị chúng ta phá hủy, vì vậy anh ta sẽ để nó đi. Chúng ta nên cẩn thận khi đến Thượng Hải lần này. Giuliani và những người khác chưa bao giờ đã được cho biết nhiệm vụ thực sự của việc đến Thượng Hải lần này. Nhưng MUDK đã đoán được vài điều. Hiệp hội thanh niên nào, bạn muốn làm gì một mình? Chắc chắn phải có những nhiệm vụ bí mật khác trong chuyến đi đến Thượng Hải này. Khi Meng Shaozhen nhìn lên, anh thấy một người đang cầm tấm biển có ghi dòng chữ. Công ty Hantech, đây là mã kết nối. Meng Shaozhen lập tức bước tới. Từ công ty Henda, tôi là Meng Shaozhen đến từ Nam Kinh. Thì ra là ông chủ Meng. À, tôi đã đợi các bạn ở đây. Người đến đón họ là một người trung gian. Người đàn ông lớn tuổi với nụ cười trên môi. Tôi là Doen Yi Chang của công ty Henda. Đi thôi, xe đang đợi bạn ở bên ngoài. Tổng cộng có 2 chiếc xe đang đợi bên ngoài. Và 4 người mặc áo dài và áo dài Trung Quốc đang xem xung quanh một cách thận trọng. Bọn họ đều là của chúng ta. Viên Nhất Xương hạ thấp giọng, tùy ý mở cửa xe, trên mặt mang theo nụ cười nói. Mạnh đại ca mời, Mạnh Thiếu Viễn cùng Điền Thất lên xe. Viên Nhất Xương, Chu Yến, Ni còn những người khác lên xe đi trước. Còn 4 điệp viên không lên xe, nhìn xe rời đi rồi tản đi như không có chuyện gì xảy ra. Cách Trương,